Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Không có việc gì tìm tấu. Thêm, bên ngoài tranh cãi ẩm ý rất nhanh khiến cho vợ chú ý. Trần Đại Nhân cùng Mạnh Mộng bọn họ cũng không ở trong này. Trưởng quầy chỉ có thể mang theo Tôn Thành Nhân ra đi xem là chuyện gì xảy ra. Khả là bọn hắn nhân còn đi tới cửa nơi đó. Tiểu nhị ca cũng đã bị người đá vào được. Trưởng quầy thấy vậy mày lập tức liền nhíu lại. Hôm nay Minh Nguyệt lâu bởi vì chiêu đãi khâm sai. Muốn đóng cửa từ chối tiếp khách chuyện An Thành ai chẳng biết nói. Thế nào sớm không tìm phiền toái. Trễ không tìm phiền toái. Cố tình là hôm nay đâu. Nhắc tới trong đó không có miêu ngây hắn mới không tin. Hắn đối với người bên cạnh nói. Tiểu tướng quân việc này chỉ sợ không đơn giản. Người vẫn là đi trên lầu thông báo Tôn tướng quân một tiếng hảo. Nơi này ta trước xe monster, đi theo trưởng quầy xuất gia nhân tên là cây lớn. Chính là Tôn Thành Tâm Phúc người. Hắn vốn là cái người thông minh. Đi theo trưởng quầy lúc đi ra hắn liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Hiện thời nghe trưởng quầy nói như thế. Lên tiếng, liền ngay cả vội đi lên lầu thông chi Tôn Thành bọn họ đi. Trưởng quầy thấy hắn đi trên lầu. Thế này mới bình tĩnh khom lưng đem tiểu nhị phù lên. Đem nhân phái đến hậu viện gọi người sau. Hắn thế này mới mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa đám kia nhân. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói. Không biết vài vị là kia gia công tử a? Biết rõ bổn điếm hôm nay chiêu đãi khách quý đóng cửa từ chối tiếp khách. Vì sao còn muốn nháo tới cửa đến a? Kia vài cái công tử ca nghe xong lời nói của hắn. Khinh thường cười nói. Bản công tử thân phận cũng là ngươi xứng thật biết. Cái gì khách quý không khách quý, bất quá chính là thường nhạc thanh cái kia chỉ biết là lễ nghi tên. Bản công tử muốn ở trong này dùng cơm, đừng nói là ngươi, hắn xuất ra, kia cũng muốn cung kính thỉnh lão tử đi vào. Chạy nhanh cút ngay, lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm ở trưởng quầy phía sau vang lên. Ta ngược lại muốn xem là vị ấy quý công tử có lớn như vậy mặt. Cư nhiên có thể nhường khâm sai đại thần cung kính xin hắn đi vào. Chớ không phải là vị ấy hoàng tử hay sao? Mọi người hướng tới chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang hồng y thanh tú giai nhân. Chính mang theo đoàn người hướng tới bên này đi tới. Nữ tử chẳng những ngữ khí thanh lãnh, liền ngay cả trên mặt biểu cảm cũng là lạnh như băng. Trưởng quầy nhìn thấy Mạnh Mộng bọn họ xuống dưới. Ngay cả nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đối với Mạnh Mộng thật có lỗi nói, quấy rầy các ngươi đàm sự tình, thật sự là thật có lỗi. Mạnh Mộng không thèm để ý xua tay nói, không có việc gì, việc này ta đến xử lý là tốt rồi, ngươi đi trong phòng chiêu đãi những người khác đi thôi. Trưởng quầy cung kính đối với bọn họ được rồi thi lễ sau. Trở về đi chiêu đãi khách nhân đi. Trong phòng những người đó thân phận tuy rằng không bằng thường nhạc thanh bọn họ. Thế nhưng là cũng là An Thành nhân vật nổi danh, vì có thể rất tốt kinh doanh Minh Nguyệt lâu. Hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ bọn họ. Mạnh Mộng dương mắt quét trước mặt này đàn công tử ca liếc mắt một cái. Này vừa thấy nàng liền nở nụ cười. Nàng cười nói, ta nói là ai lớn như vậy khẩu khí. Nguyên lai là quốc công phủ công tử gia a. Thế nào? Kinh thành hỗn không dưới các vị, bắt đầu đến ta đây An Thành rằng có theo nhìn thấy Mạnh Mộng một khắc kia. Cửa thiếu gia nhóm liền cả người cứng đờ, vẻ mặt không dám tin lại ở chỗ này gặp này hung tàn tên. Chỉ cần vừa thấy đến nàng, bọn họ sẽ không từ nhớ tới nàng tấu bọn họ khi cái loại này đau đớn. Thật sự rất muốn đi tử vừa chết a. Bọn họ bất quá chính là nghe trong nhà ăn bày. Vội tới thường nhạc thanh bọn họ đào điểm loạn mà thôi. Kia nghĩ vậy An Thành cư nhiên là nàng địa bàn. Bọn họ này có tính không chui đầu vô lưới a. Nguyên bản cũng đã sợ hãi khẩn trương đến không được. Hiện thời lại nghe được lời của nàng. Bọn họ đã bị dọa đến bắt đầu phát run. Bọn họ như vậy xem phía sau thường nhạc thanh đám người. Cũng không biết nói gì. Bọn họ tưởng ai lá gan lớn như vậy dám đến Mạnh Mộng nơi này nháo sự. Cảm tình là quốc công phủ kia gia nhân a. này thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a. À. Lúc trước Mạnh Mộng đại náo quốc công phủ chuyện, toàn bộ kinh thành ai không biết ai không hiểu, vốn cho là Mạnh Mộng rời đi sau việc này liền như vậy trôi qua. Ai biết quốc công phủ nhân, cư nhiên bản thân thấu lên đấy, bọn họ như vậy có tính không bản thân muốn chết a. À. Trần Mập Mạp cùng Trần Sư Gia đối với bọn họ phản ứng cảm thấy rất kỳ quái. Quay đầu hỏi Thường Nhạc Thanh đây là có chuyện gì? Thường Nhạc Thanh thấy bọn họ tò mò liền nhỏ giọng đem sự tình nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong hai huynh đệ tỏ vẻ, đánh người việc này bọn họ ai đều không phục liền phục Mạnh Mộng. Bọn họ tuy rằng luôn luôn cùng kinh thành thông tín, nhưng là quốc công phủ việc này bọn họ cũng không biết. Dù sao không là cái gì phải biết đến sự, cho nên Trần gia không nói cho bọn họ biết đây là bình thường. Bọn họ vốn tưởng rằng nàng đánh các quốc gia đối xử đã là nàng làm cực hạn. Không nghĩ tới người này vừa khứ tựu tấu quốc công phủ. Thật sự là làm cho người ta không bội phục đều không được. Tôn Thành ở bên cạnh cũng nghe được việc này. Hắn hiện tại thật sự là thập phần bội phục trước mặt cái cô gái này. Bọn họ Tôn gia tuy rằng là tướng quân thế gia, nhưng là cùng Triệu quốc công phủ so sánh với vẫn là kém chút. Nếu là nhà bọn họ nhân bị quốc công phủ nhân khi dễ, bọn họ nhiều lắm chính là bẩm báo hoàng thượng nơi đó thảo cái công đạo, hoặc là lén giải quyết, giống Mạnh Mộng loại này trực tiếp đánh lên môn, hơn nữa ở náo động đến mọi người đều biết sau, còn có thể bình yên vô sự, bọn họ khả làm không được. Nhưng là nàng lại làm được, này làm sao có thể làm cho hắn không bội phục đâu. Mạnh Mộng gặp mấy người bọn họ không nói chuyện, chính mình sự tình lại còn chưa nói hoàn, liền hơi không kiên nhẫn đối với đại xòa nói, đại xòa đã mấy vị công tử ra muốn bị chiêu đãi. Vậy ngươi đã đem nhân mang đi chiêu đãi một phen đi. Chờ Thường Nhạc Thanh bọn họ trở về khi... chúng ta lại đưa bọn họ trở về, mấy người gặp đại xòa hướng tới bọn họ đã đi tới. Vội vàng la to nhường hộ vệ nhóm tiến lên ngăn cản. Đáng tiếc rất nhanh sẽ bị đại xòa cấp lược ngã. Sau đó trói đi còn đang một bên. Tiếp theo, hắn lại theo trên người cầm một căn dây thừng xuất ra. Không nhìn vài cái công tử ca quát to, trực tiếp trói chư dường như đem nhân trói lên. Sau đó... liền như vậy kéo nhân, hướng tới An Thành Đại Lao chạy đi đâu đi, hiện thời trong Đại Lao còn có mấy cái tiểu đồng bọn ở nơi đó đâu. Bọn họ đi vừa vặn có thể làm cái bạn, dù sao tấu một cái cũng là tấu, tấu hai cái cũng là tấu, kia rõ ràng cùng nhau tấu tốt là Mani gặp đại xòa đem nhân tha đi rồi. Mạnh Mộng lãnh đạm ánh mắt phiết liếc mắt một cái bên ngoài xem náo nhiệt nhân. Người chung quanh bị kia ánh mắt đảo qua, trên người lông tơ đều đi lên, vội vàng bốn phía rời khỏi. Rất nhanh, cửa liền chỉ còn lại có kia vài cái quần áo bại lộ nữ tử. Các nàng sợ hãi xem sắc mặt lạnh như băng Mạnh Mộng. Mạnh Mộng lại xem cũng không xem các nàng liếc mắt một cái. Liền mang theo mấy người lại nhớ tới trên lầu thương lượng sự tình đi. Vài cái nữ tử gặp không người để ý hội các nàng. Chung quanh nhìn xác nhận không ai nhìn chằm các nàng sau. Liền cùng rời đi, chờ mấy người đi xa. Mạnh Mộng thế này mới mang theo Tôn Thành theo chỗ tối xuất ra. Giọng nói của nàng lạnh nhạt nói. Xem ra của ngươi điều tra công tác làm cũng không là gì cả a. Quốc công phủ mấy vị thiếu gia nhóm đến đây ngươi không biết. Như vậy rõ ràng gian tế cũng không phát hiện. Của ngươi điều tra thật là thật thất trách a. Ngoặc kép, hết chương.